Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 519, lẽ nào ngươi là cao thủ? Mẹ nhà nó, lúc này phiền phức lớn rồi, Trịnh Vân nhưng là viện đội dự bị đội viên, cả ngày là theo viện đội đám người kia đồng thời đánh banh. Hắn tham gia chúng ta làm sao còn cùng nhị ban so với nha? Từng cái tử 1m75, dài đến vẫn tính khỏe mạnh ra hỏa nhìn Trịnh Vân bóng lưng rời đi. Khổ khuôn mặt nói, đúng đấy, ngày hôm qua Trịnh Vân chưa từng tham gia, chúng ta đều đỡ không được. Ngày kia Trịnh Vân nếu như tham gia, vậy còn so với cái giám a, thẳng thắn Cát Đông Húc người trực tiếp mời khách quên đi. Một cái khác vóc dáng cũng ở 1m75 tả. Hữu Gia Hỏa một mặt buồn bực nói rằng, hai người này chính là Cát Đông Húc trước nhắc tới từ Đồng Kiệt cùng đảm nhiệm lỗ. Xem như là một tốp bên trong bất kể là thân cao vẫn là hình thể có thể chịu được đánh một trận nhân. Vật, ngày hôm qua hai người bọn họ cũng tham dự cuộc đấu bóng rổ. Các ngươi đây là thái độ gì? Còn chưa khai chiến liền một bộ đã thua tư thế. Có Trịnh Vân thì thế nào? Ngày hôm qua ta không cũng không có tham gia sao? Cát Đông Húc tức giận nói. Lẽ nào ngươi là cao thủ? Trước đây cao bên trong cũng là đội giáo viên. Từ Đồng Kiệt đám người nghe vậy hai mắt một hồi sáng lên. Dù sao Cát Đông Húc thân cao vẫn là bầy ở nơi đó. Đó cũng không phải. Cát Đông Húc nói rằng. Cát, vậy còn nói cái gì? Ngươi cho rằng chơi bóng có thân cao là được nha. Còn cần kỹ thuật, có hiểu hay không? Từ Đồng Kiệt đám người khinh thường nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Khiêu chiến thư đều xuống. Là nam nhân liền xông lên một trận chiến. Quá mức thua mời khách chứ. Cát Đông Húc chúng ta ủng hộ ngươi. Ngày kia chúng ta nữ sinh nhất định trình diện cho ngươi cố lên. Một cái tóc ngắn, mặt trái táo nữ tử nhìn Từ Đồng Kiệt đám người một chút. Sau đó quay về Cát Đông Húc làm một cố gắng lên động tác. Cô nữ sinh này tên là Quách Ô Mai Quỳnh. Lúc trước vừa khai giảng thời gian chủ nhiệm lớp tạm định lớp cán bộ thời gian. Nàng mau toại tự đề cử mình làm tiểu đội trưởng. Là cá tính cách đối lập cay nữ tử. Chính là lô lỗi đều bị đánh thành như vậy. Khó chúng ta nam sinh cùng lớp liền cùng nhị ban nam sinh đánh một trận nữa tranh tài dũng khí cũng. Không có không được, những nữ sinh khác cũng đều nói theo. Sự tình ngày hôm qua, các nàng cũng đã có tai nghe. Hôm nay lại nhìn thấy Tôn Văn Tuấn cái kia khí diễm. Thân là trong lớp nữ sinh, các nữ sinh tự nhiên đứng tại chính mình lớp nam sinh bên này. Huống chi lô lỗi đẹp trai như vậy. Trong lớp nữ sinh nhìn hắn trên lỗ mũi dán vào thuốc cao bôi trên da chó. Tự nhiên đau lòng hắn. Nữ sinh chính là nữ sinh. Mặc dù nói trong lớp nữ sinh không có một được cho mỹ nữ. Nhưng như thế một cổ vũ. Hà Quý Trung đám người nam tính kích thích lập tức chậm chậm địa đi lên báo. Được, ngày kia với bọn hắn nhị ban làm. Nguyên bản một mặt chán nản Từ Đồng Kiệt đám người lập tức hai mắt thả ra, hung quang. Một bộ thiết tranh tranh nam nhi dáng vẻ. Khanh khách, như vậy mới giống như nói mà. Các nữ sinh thấy thế đều vỗ tay nở nụ cười. Ta hận Tôn Văn Tuấn a. Buổi chiều nhưng là Đại học Giang Nam đệ nhất cô giáo xinh đẹp Ngô giáo sư giờ học a. Buổi trưa, đứng ngực trước gương. Nhìn trong gương lỗ mũi mình trên dán vào thuốc cao bôi trên da chó. Lô lỗi liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng hận Tôn Văn Tuấn a. Mặt của ta đây tràn ngập nam tử hán khí khái mặt. Hà Quý Trung đứng ở trước gương. Qua lại nhìn mình chằm chằm xương gò má nơi bầm đen nhìn. Thôi đi Đát Trung, chỉ ngươi mặt mũi này. Bị thương cùng không có bị thương trên căn bản không khác nhau nhiều. Lý Thần Vũ ở bên cạnh thực, sự nghe không vô Hà Quý Trung như thế tự yêu mình. Tự ngải hối tiếc, không nhịn được lối ra châm chọc nói. Miệng nó, Lý Thần Vũ, ta cảnh cáo ngươi, đừng kích thích ta, ta hiện tại nghĩ tới lập tức sẽ trên Ngô giáo sư giờ học. Tâm tình liền dễ dàng mất khống chế. Hà Quý Trung hướng về Lý Thần Vũ vung lên nắm đấm. Ta đi, cho tới khoa trương như vậy sao? Cát Đông Húc cũng nghe không nổi nữa. Ta này không có chút nào khuếch đại. Đây chính là ta cùng Ngô giáo sư lần thứ nhất gặp mặt. Hà Quý Trung nghiêm mặt nói. Được rồi, Đông Húc, đừng để ý đến bọn hắn. Chúng ta vẫn là sớm một chút đi chiếm đưa đi. Lý Thần Vũ thực sự nghe không nổi nữa. Nói với Cát Đông Húc. Mẹ nó, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Hôm nay lấy được chiếm hàng trước vị trí. Hà Quý Trung cùng Lô Lỗi nghe vậy lại cũng không kịp nhớ soi gương. Lập tức phóng đi giá sách. Nhìn trong phòng ngủ ba cái bạn cùng phòng hầu gấp địa từ trên giá sách nắm sách. Lại nhìn thời gian một chút. Rõ ràng cách giờ đi học còn có nửa giờ. Cát Đông Húc không khỏi một trận giờ khóc giờ cười. Nói, ta nói, con sao? Con có nửa giờ đây. Đi lớp học nhiều lắm cũng là 5-6 phút. Đừng cho tới không đến làm ra. Đây là của ngươi sách. Cho ta cầm cẩn thận. Lập tức xuất phát. Cát Đông Húc vừa dứt lời, Lý Thần Vũ đã giúp hắn đem sách từ trên giá sách lấy xuống, cũng nhét vào tay hắn bên trong. Nói rằng, Cát Đông Húc tuy rằng cảm thấy sớm như vậy đi thực sự khoa trương một chút, nhưng các bạn cùng phòng thịnh tình không thể chối từ a. Hơn nữa, hắn cũng không muốn làm khác loại. Không thể làm gì khác hơn là giờ khóc giờ cười theo Lý Thần Vũ đám người xuất phát đi phòng học. Trong lòng cũng âm thầm có chút ngạc nhiên. Cái kia Ngô Di Lỵ đến tột cùng có bao nhiêu đẹp. Thân là một cái giáo sư đại học, dĩ nhiên có thể hùng bá đại học Giang Nam mỹ nữ bảng đầu bảng. Bất quá khi Cát Đông Húc theo Lý Thần Vũ đám người ra ký túc xá thời gian, mới phát hiện mấy cái khác nam sinh cửa ký túc xá đều là đóng chặt. Mẹ nhà nó, bọn họ sẽ không đi trước một bước chứ. Còn có nửa giờ mới đi học đây. Bọn họ có nhân tính hay không? Lý Thần Vũ gặp mấy cái khác cửa ký túc xá đều giam giữ. Cố ý đi gõ cửa một cái. Phát hiện dĩ nhiên không ai mở cửa. Sắc mặt cũng thay đổi. Quả thực không có nhân tính. Đây chính là chúng ta kính yêu lão sư. Bọn họ gấp như vậy đi là muốn làm gì? Hà Quý Trung tức giận nói. Cầm thú, Lô Lỗi vẫn một chữ quý như vàng. Cát Đông Húc nhìn ba cái bạn cùng phòng, triệt để không nói gì. Bốn người cảnh tượng vội vã chạy tới lớp học, sau đó đẩy ra cửa phòng học. Lại sau đó, bốn sắc mặt người cũng thay đổi. Chỉ thấy phòng học trước mặt mấy hàng đã chỉnh tề làm 37 tên nam sinh. Một tốp 16 cái, nhị ban 20, còn có một cái không phải hoàn cảnh cùng hóa học chuyên nghiệp nam sinh. Hoàn cảnh cùng hóa học chuyên nghiệp cửu cửu lớp 2 cái lớp tổng cộng là 40 nam sinh. Có thể nói, hiện tại trừ bọn họ ra 4 người sau đến một bước, những nam sinh khác cũng đã đến đông đủ. Không chỉ có toàn bộ đến đông đủ hơn nữa còn nhiều hơn một cái. Mẹ nhà nó, không phải chứ, các người cũng quá sớm đi. Giống như vậy lời sao? Tốt như vậy sao? Lý Thần Vũ đẩy hạ trên mũi kính mắt, một mặt khinh thường nói. Có bản lĩnh, các người đúng giờ đến nha. Từ Đồng Kiệt đám người cho Lý Thần Vũ một cái ánh mắt khinh bỉ. Cát Đông Húc không để ý Lý Thần Vũ cùng Từ Đồng Kiệt đám người lẫn nhau chào phúng, mà là đi tới cái kia tóc xử lý bóng loáng tỏa sáng, mặc rất là khảo cứu sạch sẽ, nhưng tướng mạo rất là bình thường ra hỏa trước mặt. Hắn chính là Cát Đông Húc ở đưa tin ngày thứ nhất ở trên xe lửa gặp phải tiếng Anh chuyên nghiệp Lữ Sùng Lương. Ta nói ngươi có đi nhầm phòng học. Cát Đông Húc vỗ xuống Lữ Sùng Lương vai vai, giờ khóc giờ cười hỏi, ai nha, thì ra là ngươi tiểu tử. Vậy đã nói rõ khẳng định không đi sai phòng học. Lữ Sùng Lương thấy là Cát Đông Húc lập tức kêu lên. Xin nhờ, ngươi là tiếng Anh chuyên nghiệp, Đây là hóa học vô cơ giờ học, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Cát Đông Húc tức giận nói, xã hội bây giờ hợp lại hình nhân mới càng ngày càng nổi tiếng. Học một chút hóa học vô cơ đối với tương lai của ta mới có lợi a. Lữ Sùng Lương nói năng hùng hồn trả lời, nhìn ra Cát Đông Húc không còn gì để nói, cảm thấy cái tên này không làm thần côn cũng thật là lãng phí nhân tài. Này loại lừa gạt quỷ đều có thể nói tới như thế nói năng hùng hồn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.